Chương 445, chuyện xưa của bọn hắn, 2. Lương Dược bưng chén lên, nhấp một ngụm trà, sau đó hạ xuống một quân cờ. Hạ cờ sau đó, Lương Dược bình tĩnh nói ra, nhìn qua ta liền không có gì phát tích mệnh, trung thực làm nhỏ nha dịch, cũng không sốt ruột, như thế nào không tốt, nếu lão ca thấy chúng ta cái vị kia hoàng đế bệ hạ, nói ra một miệng, đến lúc đó ta nếu thật là đã đến trong hoàng thành người hầu, ngày nào đó bệ kế tiếp xem ta không vừa mắt, liền sẽ khiến ta rơi xuống lao đều coi như là tốt. Nếu trực tiếp liền muốn đầu của ta, cái này ai chịu nổi? Lão nhân nguyên bản đang muốn uống trà, nghe thấy lời nói, trùng trùng điệp điệp đem chén trà để lên bàn, nước trà rơi vãi rất nhiều. Lão nhân nhìn xem Lương Dược, cười lạnh nói, trách không được ngươi đều cái tuổi này rồi, còn không lấy được vợ. Giết người tru tâm, thường thường tại một đôi lời nói giữa. Lương Dược nhìn xem lão nhân, nghiêm mặt nói, lão ca nếu nói những lời này, huynh đệ kia sau đó liền không đem nhường cho. Lão nhân ha ha cười cười, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta không biết. Liền cái kia mấy tay ngẫu nhiên dưới xuất diệu chiêu, không phải đạp cứt chó mới có hay sao? Lương Dược không phiền muộn, chỉ là lắc lắc cổ, cười lạnh không thôi. Hai cái tám lạng nửa cân nước cờ dở cái sọt, một lời không hợp, liền bắt đầu chăm chú tại bàn cờ lên. Vậy mà dưới xuất cùng bình thường rất khó coi gặp vô cùng lo lắng cục diện. Ngày xuân còn dài thời tiết, lão nhân bởi vì thái quá mức để trong lòng cuộc trên được mất, dĩ nhiên là đầu đầy đại hán, mà Lương Dược cũng khó được nghiêm chỉnh lại. Hai người đánh cờ, tuy nói chơi cờ lực lượng chưa đủ, làm cho chơi cờ đạo cao thủ đến xem nhìn không ra cái gì tinh diệu chỗ, nhưng trên thực tế nếu là hai người đầy đủ nghiêm tê và am u cao c, mặc dù là lại sốt ruột cuộc đều có một lực lượng ngang nhau lời nói. Lương Dược cầm lấy chén trà, phát hiện nước trà đã không còn, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão nhân, cuối cùng chỉ có thể bản thân đứng dậy đi thiết hồ bên kia cầm lên thay mình thêm nước. Lúc xoay người chứng kiến quán trà xa xa đã đến hai người, một tập bạch y treo kiếm nam nhân, một cái khác là khuôn mặt tiều tụy lão nhân. Hai người đều mang kiếm, hai người cũng không có kiếm khí tràn ra. Lương Dược bỗng nhiên chỉ chốc lát, không có làm cái gì, chỉ là xoay người sau đó, liền ngồi xuống tiếp tục đánh cờ. Sau một lát, treo kiếm áo bào trắng nam nhân, nhào bột mì dung tiều tụy lão người đã đi vào quán trà. Hai người Mộ Tả Một Hữu đứng ở lão nhân sau lưng, nhìn chằm chằm vào ván này chơi cờ, không ai lên tiếng. Tiều tụy lão trong mắt người có chút quỷ dị hào quang, nhìn xem hai người rất nghiêm túc bộ dạng, liền trở nên có chút khó chịu, hắn không phải là cái gì chơi cờ đạo cao thủ. Thế nhưng là cũng biết ván này chơi cờ, như thế nào đều không thể nói cao diệu, hai cái nước cờ dở cái sọc đánh cờ, thấy thế nào đều là tại buồn nôn người. Tiều tụy lão nhân nhìn mấy lần sau đó, liền không muốn lại nhìn, dời ánh mắt sau đó, liền rơi xuống quán trà bên trong mặt khác nơi hẻo lánh, nhìn phía xa trong mâm để đó bánh ngọt. Tiều tụy lão nhân liền nhớ tới tòa nào đó tiểu quốc một vị hoàng phi, hiện tại hẳn là nói hoàng hậu rồi a, không biết nàng làm bánh ngọt tay nghề không thạo không có, có lẽ sống an nhàn sung sướng sau đó liền sẽ không lại đối với mấy cái này bàn tay nhỏ bé nghệ để ý. Nếu là một ngày kia có cơ hội lại đi, có thể hay không ăn vào như là năm đó giống nhau bánh ngọt. Tiều tụy lão nhân không biết vì cái gì nghĩ đến đây cái liền có chút ít sốt ruột, hắn vuốt vuốt gương mặt ngồi xuống một bên. Treo kiếm áo bào trắng nam nhân thì là thấy được mùi ngon, thế nhân cũng biết Triêu Thanh Thu kiếm đạo tu là thiên hạ vô song, là bởi vì hắn cả đời này trừ đi luyện kiếm liền không có đi học qua làm cái gì khác, tự thật giống đánh cờ cũng là như vậy. Rõ ràng quy tắc liền coi như là không tệ, nếu để cho Triêu Thanh Thu đánh cờ chơi cờ lực lượng cao bao nhiêu, cũng nói không rõ ràng. Mà cái này áo bào trắng nam nhân cũng là như thế, đời này bỏ ra nhiều năm đang luyện kiếm cái truyền trên thân kiếm, tự nhiên cũng không có làm qua cái gì chuyện gì khác tình. Vì vậy với hắn mà nói, trước mắt hai người này chơi cờ lực lượng cao thấp, hắn cũng không có thể phân biệt. Vì vậy hắn nhìn được rất nghiêm túc, như thường ngày hai người này đánh cờ, hoặc là Lương Dược trong khoảng thời gian ngắn liền đem lão nhân giết được cái quan mũ cởi giáp, hoặc là chính là lão nhân linh quang vừa hiện, đem Lương Dược giết được quan mũ cởi giáp, rất ít xuất hiện hai người bất phân thắng bại cục diện, dù sao đều là nước cờ dở cái sọc, rất dễ dàng bởi vì một hai con vấn đề liền ở vào hoàn cảnh xấu, sau đó liền bị đối phương như là đuổi con vịt giống nhau, khắp nơi đuổi lấy chạy. Có thể hôm nay, hai người ván này chơi cờ, rơi xuống trọn vẹn một canh giờ, cái kia áo bào trắng nam nhân cũng liền đứng đấy nhìn một canh giờ. Một canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có khả năng làm không là cái gì sự tình. Ví dụ như một ván cờ cũng không thể dưới xong, hai phe hạ cờ có đến có hồi, cho đến lão người hạ cờ tại một chỗ, liền bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ta muốn thắng rồi. Tiều tụy lão nhân tập trung nhìn vào, nguyên lai là lão nhân rơi xuống một tuyển diệu thủ, có lẽ ván này chơi cờ, liền muốn kết thúc rồi. Nhưng mà ai biết, tại đây một quân sau đó, đối diện Lương Dược lại rơi xuống mặt khác một quân, cứng rắn đem ván này chơi cờ lại cấp cứu trở về. Tiều tụy lão nhân vỗ cái ót, cái này con mẹ nó, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Thế nhưng là đã đến trong thôn sau đó, phát hiện lại là công giả tràng, cái này ai chịu nổi. Vì vậy ván này chơi cờ lại rơi xuống nửa canh giờ, mới cuối cùng là phân ra thắng bại. Lương Dược lấy một quân chi kém, liền thua cái này bàn cờ. Lão nhân lau một cái mồ hôi trán, uống một ngụm đã lạnh thấu trà, cười nói, ngươi cái tên này, đến cùng còn thì không bằng ta. Lương Dược thản nhiên nói, chúc mừng. Lão nhân cuối cùng là ý thức được nơi đây còn có người bên ngoài. Hắn quay người nhìn xem cái kia hai cái treo kiếm người, cau mày nói, các ngươi là ai? Tiều tụy lão nhân chẳng muốn phản ứng cái này nước cờ dở cái sọc, dứt khoát liền xoay qua thân thể đi. Áo bào trắng nam nhân cười nói, Triêu Phong Trần, đây là đang nói tên của hắn. Triêu Phong Trần cái tên này, đến nay đều không quá nổi danh, bởi vì hắn không rất ưa thích nói với người bên ngoài tên của hắn, mặc dù là tại Bạch Ngư Trấn chém giết tốt như vậy mấy cái đăng lâu sau đó, cũng không có quá nhiều người biết rõ tên của hắn, chỉ là biết rõ hắn là cái yêu thích mặc áo bào trắng đăng lâu kiếm sĩ. Triêu Phong Trần nhìn xem Lương Dược, cười nói, ta đến tìm người. Lão nhân còn muốn nói chuyện, Lương Dược cũng đã lắc đầu. Lão nhân lẩm bẩm hướng quán trà trong một chỗ đi đến, có lẽ là sớm đã thành thói quen có chút sự tình, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lương Dược hướng phía Triêu Phong Trần thò tay, cười nói, mời ngồi. Triêu Phong Trần ngồi xuống nguyên bản lão nhân cái kia trên ghế ngồi, hai người ngồi đối diện, thế cục trong nháy mắt xuất hiện chút ít biến hóa, có từng cổ một kiếm khí tại quán trà trong sinh ra, trong không khí giao phong. Tiều tụy lão nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn là cái Triêu Mộ cảnh kiếm sĩ, tại gặp phải những thứ này kiếm khí thời điểm, vậy mà cũng không sinh ra nửa điểm đều muốn chống cự ý tưởng. Triêu Phong Trần kiếm không sẽ chủ động sinh ra, vì vậy những thứ này kiếm khí nên là đúng trước mặt Lương Dược đấy. Lương Dược tại Thái Bình nội thành sau cùng bị người biết rõ thân phận là một vị nhỏ nha dịch, mỗi tháng lương tháng bất quá 2 tiền, như thường ngày bị người kêu lên một tiếng quan gia cũng khó khăn. Thân phận của hắn một mực không tính quá che giấu, chỉ là người bên ngoài biết rõ đấy thân phận cùng chân thật thân phận có chút không giống nhau mà thôi. Triêu Phong Trần nhìn xem Lương Dược thật lâu sau đó nói một câu nói, ta giết qua không ít đăng lâu. Nói đúng không ít, kỳ thật cũng liền 2 vị, bất quá lấy Xuân Thu cảnh giới giết qua 2 vị đăng lâu, thấy thế nào đều là một kiện vô cùng khó lường sự tình. Chỉ là nếu Triêu Phong Trần những lời này là có chút khiêu khích, như vậy Lương Dược kế tiếp về đích một câu kia lời nói chính là thật sự vô lễ. Rất nhiều đăng lâu bị được ta giết qua, có thể giết đăng lâu không nhất định là đăng lâu, có thể giết đăng lâu đều không nhất định có thể giết đăng lâu. Triêu Phong Trần hỏi, vì sao phải giết cái kia vị? Lúc trước có truyền thuyết nói là Thái Bình nội thành có một vị thủ thành người, tổng cộng giết 3 vị đăng lâu, phía trước 2 vị đều là mình muốn chết, có thể cuối cùng 1 vị cùng hắn nhập lại không có gì đụng chạm, nhưng vẫn là chết rồi. Rất nhiều người không hiểu, nhưng không hẳn như vậy Triêu Phong Trần không hiểu, chỉ là hắn còn là muốn hỏi một chút. Lương Dược nói ra, hắn là ác nhân, cùng dự đoán kết quả trên thực tế là nhất trí đấy, có thể chém giết ma đạo cự phách cũng tốt, còn là Thiên Kính Tông lão tông chủ cũng tốt, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, vì vậy bản thân liền nhất định phải là một cái chiến lực đầy đủ mạnh mẽ tu sĩ, không có gì so với sử dụng kiếm tu sĩ sát lực mạnh hơn, cho dù là một vị sử dụng kiếm giả tu. Triêu Phong Trần nhìn xem Lương Dược, lúc này đây đi thẳng vào vấn đề, Kiếm Sơn chọn chủ, ta nghĩ ngươi có lẽ đi. Lương Dược nghiêm mặt nói, Bạch Ngư Trấn cái kia sự tình, ngươi đang ở đây. Triêu Phong Trần gật gật đầu, Lương Dược cau mày nói, vậy ngươi nên biết, ta không ở. Những lời này rất có thâm ý, nhưng thật muốn lý giải đứng lên, kỳ thật cũng không khó, chính là một cái trắng ra lời nói. Triêu Phong Trần nói ra, cái kia lại có quan hệ gì? Lương Dược lắc đầu, không nói gì. Triêu Phong Trần ý vị thâm trường nói, chỉ cần không phụ lòng bên hông kiếm, vậy liền đi. Thái Bình Thành có mưa thời tiết, nhiều tụ tập tại Xuân Thu 2 mùa, hiện tại đúng là mùa xuân, có một trận mưa xuân nói rằng liền xuống, điều này cũng rất bình thường. Xuân trong mưa, Thái Bình Thành trên đường phố, vang lên một hồi tiếng vó ngựa, chỉ là cũng không vội gấp rút, theo Hoàng Cung Phương hướng chạy nhanh xuất, không được bao lâu, liền đi tới một con đường trên, Thái Bình Thành, Triều Ca Thành, còn có Thành Lạc Dương, cái này chính là thế tục trong lớn nhất 3 tòa vương triều. Chỉ là Thái Bình Thành cùng mặt khác 2 tòa thành trì so sánh với, lại là tuyệt đối không kịp nổi đấy. Năm đó Đại Dư Vương Triều Hoàng đế Bệ Hạ vì biết rõ Duyên Lăng cùng Lương Khê hiện trạng, khiến sản khoái hướng quốc sư tiến về trước 2 tòa vương triều khảo sát, vị kia quốc sư đi nước 20 năm, cuối cùng mang về một bộ Sơn Hà Vạn Lý Đồ, phía trên đem Duyên Lăng phong mạo cùng Lương Khê phong mạo cùng với rất nhiều phong thổ, đều dùng bút vẽ phác họa đi ra. Cái này bức Sơn Hà Vạn Lý Đồ làm cho vị kia Đại Dư Hoàng đế lần thứ nhất thấy được Đại Dư cùng còn lại 2 tòa vương triều chênh lệch. Lúc này liền bắt đầu buồn bực không vui, không được bao lâu, vậy mà liền buông tay nhân gian. Mà cái này bức Sơn Hà Vạn Lý Đồ, tại sau đó 20 năm, mới bắt đầu chảy vào Đại Dư dân chúng trong mắt. Cũng chính là cái kia một lần, Đại Dư xuất hiện một hồi náo động, có tới gần biên cảnh quận thành lúc này liền muốn trở thành Lương Khê hoặc là Duyên Lăng một thành viên. Hoàn hảo lúc đương thời Tân Đế ngăn cơn sóng dữ, cứng rắn đem chuyện này áp xuống dưới. Đương nhiên, cũng là bởi vì chuyện này, mới khiến cho người người cũng không nhìn tốt Đại Dư Tân Đế ngồi vững vàng Long Y. Sau đó lại có đế sư Từ Nha, nhân vật bực này cam nguyện vì là đại dư tân đế hộ giá hộ tống, lúc này mới thật sự là nói ngôi vị hoàng đế không còn nửa điểm phong ba. Hiện tại đại dư niên hiệu là ban đầu bình 13 năm, vừa vặn chính là cái kia vị đại dư tân đế đăng cơ 13 năm. Cái này 13 năm đại dư, so với trước bất cứ lúc nào đều muốn thái bình giàu có và đông đúc. Chỉ là dù vậy, so với Duyên Lăng cùng Lương Khê, vẫn như cũ là có không nhỏ chênh lệch. Vị kia đại dư tân đế, mặc dù có thể bảo chứng là vì minh quân, nhưng cũng không thể khiến quốc lực trong khoảng thời gian ngắn liền đuổi kịp và vượt qua Lương Khê cùng Duyên Lăng. Không bột đố gột nên hồ, một cái đạo lý. Xe ngựa đứng ở cái nào đó hẻm nhỏ lỗ hổng, sau đó lái xe người chăn ngựa liền hướng phía trong xe hô một câu, thanh âm không lớn, không có thể nghe ra là hô mấy thứ gì đó, chỉ là người chăn ngựa mặt trắng không râu, nhìn xem có chút âm nhu. Trong xe cái vị kia bóp lấy bên hông một khối ngọc bội, không có nhìn về phía ngoài xe ngựa, ngó miệng hỏi, đế sư đã trở về. Có thể được hắn hô làm đế sư đấy, trong thiên hạ chỉ có vị kia xuân thu cảnh kiếm tu Từ Nha một người mà thôi. Người chăn ngựa có chút cẩn thận từng ly từng tí đáp, bệ hạ đã quên, Từ đại nhân nói, xử lý xong sự tình, là muốn đi Kiếm Sơn nhìn náo nhiệt. Vị kia đại dư tân đế vỗ đầu một cái, vừa cười vừa nói, trẫm như thế nào liền chuyện này đều đã quên, đế sư cũng là kiếm tu, như thế nào không đúng Kiếm Sơn sinh ra hướng tới. Người chăn ngựa cười theo cười, không có mở miệng. Tại hắn xem ra, đế sư Từ Nha, như vậy một vị tại đại dư lại tìm không ra vị thứ hai nữ tử hiếm thấy, như thế nào như là bình thường nữ tử giống nhau, đối với xem náo nhiệt cũng hiểu được cực có ý tứ. Giống như là loại này nữ tử hiếm thấy, liền nên trong ngày đi tới đi lui, như lọt vào trong sương mù mới được. Vị kia đại dư tân đế tự hồ là biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, rất nhanh liền vẫy tay nói ra, đế sư a, ở đâu là cái gì nữ tử hiếm thấy, đều là bình thường nữ tử, đều là như vậy, từ, mang không nói đạo lý. Người chăn ngựa cười khổ, trong lòng suy nghĩ loại lời này, khả năng cũng chỉ có bệ hạ một mình ngài có thể nói như vậy, cái này đại dư cao thấp trừ người bên ngoài. Còn có người sẽ cho rằng Từ đại nhân không phải nữ tử hiếm thấy. Đại dư tân đế tại trong xe vút vút đầu, lập tức hỏi, lúc trước bộ binh đưa tới sổ con, ngươi thấy thế nào? Vị này đại dư tân đế lúc trước vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền bình định loạn cục, phần lớn là cùng hắn chỉ dùng người mình biết, vả lại là lòng dạ rộng rãi có quan hệ, hắn cũng không sợ quyền thần chuyên chính. Cái này đại dư khắp nơi đều đã thành giả tu địa bàn, hắn thì sợ gì quyền thần đoạt quyền? Lúc trước bộ binh đưa tới sổ con, cũng là nói được trực tiếp, nói là Duyên Lăng cùng Lương Khê tại biên cảnh đã bắt đầu có chỗ động tác, hình như là tại ít ngày nữa liền muốn bắt đầu hướng đại dư phát binh rồi. Đại dư vương triều mắt thấy đã là bấp bênh, hiện nay Thái Bình thành thoạt nhìn trời cao mây rộng rãi, kỳ thực là mây đen giăng đầy, người người cảm thấy bất an. Đại dư vốn chính là không kịp Duyên Lăng cùng Lương Khê đấy, ứng đối đứng lên trong đó một tòa vương triều đều cực kỳ khó khăn, lúc này đây chính là hai tòa vương triều đồng loạt ra tay, cơ hồ khiến đại dư đã không có sức hoàn thủ. Luận quân đội số lượng, Lương Khê được xưng cầm giữ binh trăm vạn, luận danh tướng bao nhiêu, Duyên Lăng càng là không người có thể đưa ra phải. Mà đại dư đâu rồi, có cái gì? Hình như là cái gì cũng có, lại hình như là không còn có cái gì. Đại dư tân đế hiện nay không thèm nghĩ nữa những cái kia quốc chính có hay không thi hành đi xuống, cũng không thèm nghĩ nữa có hay không quan viên tham ô nhận hối lộ. Hiện nay hắn nghĩ đến tối đa đấy còn là sắp nghênh đón trận đại chiến kia. Nếu là nho giáo cùng đạo môn tại tranh luận mấy nghìn năm sau đó, lần thứ nhất đã có rõ ràng tỏ vẻ sẽ đối đại dư tiến hành chia cắt, cái kia đại dư nên như thế nào tự xử, chỉ sợ là bất kể như thế nào nên đều rất khó khăn đi. Duyên Lăng sau lưng có nho giáo, Lương Khê sau lưng là đạo môn, cái kia đại dư có cái gì? Một đám chỉ biết tự giết lẫn nhau giả tu, dựa vào những thứ này giả tu đáng tin? Đừng nói bọn hắn có nguyện ý hay không, vì là đại dư xuất sinh nhập tử, liền lấy những cái kia giả tu nguyện ý mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Nho giáo cùng đạo môn truyền thừa vượt qua 6.000 năm, nội tình không biết nhiều bao nhiêu dày, những thứ này giả tu đâu rồi, có mấy thứ gì đó, không còn có cái gì. Đại dư tân đế vuốt vuốt mi tâm, sau đó vén rèm lên, đi vào trong mưa. Đương nhiên rất nhanh liền có người cầm lấy giấy dầu cái dù thay vị này đại dư hoàng đế ngăn trở mưa xuân. Hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong, không có gì đặc thù kiến trúc, chỉ có một tòa tan hoang tiểu viện. Tại đại dư cái này giả tu quá nhiều địa phương, có chút danh khí liền dám khai tông lập phái, bên trong cửa có như vậy hai ba tên đệ tử, liền dám nói mình là cái gì đứng đầu một phái. Kỳ thật có rất nhiều giả tu thời gian, thật sự trôi qua không phải quá tốt, chỉ là có thể đáng giá làm cho đại dư tân đế tự mình đến gặp nhân vật, thật sự gặp giống như chết người. Đại dư tân đế trong nội tâm cũng không có đấy, hắn có chút tâm thần bất định gõ cửa, rất nhanh bên trong liền truyền đến một tiếng hài đồng thanh âm, là ai? Đại dư tân đế mỉm cười nói, Ngũ Ngôn.